Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 676, Tấc đất không nhường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm hoàng đế cũng không phải không tốt, trái ngược, làm hoàng đế có thể khống chế tất cả tài nguyên quốc gia, có thể khiến vấn đề cơ bản nhất của việc tu luyện ma pháp của bản thân được giải quyết. Pháp sư cường đại không có một kẻ nghèo. Hoàng đế khai quốc của vương triều thứ nhất chính là pháp sư cường đại nhất. Năm đó tất cả chiến lợi phẩm vương triều chinh chiến được hắn có thể tùy ý điều phối sử dụng. Điều này làm cho hắn muốn học tập thứ gì, luyện chế trang bị gì đều trở nên tương đương dễ dàng. Chỉ là vị trí hoàng đế này có quá nhiều người nhòm ngó. Lex làm một quận vương đều gặp phải cản trở rất mạnh. Hoàng đế sao, hạ nghị viện khẳng định sẽ ngầm cản trở chia sẻ quyền lực. Sarin tuy là thân vương rồi, nhưng cũng không muốn bị hạn chế gì. Sứ giả này kiêu ngạo như thế, khẳng định sẽ đưa ra một số điều kiện hắn không thể tiếp nhận. Như vậy cũng tốt, tới một tên giết một tên, xem đồng bằng hoàng kim xử lý như thế nào. Đương nhiên, chuyện này khẳng định có liên quan đến việc Sarin thu lấy ma pháp ô vuông. Mà ma pháp ô vuông lại là Agostini đưa cho hắn, người của đồng bằng hoàng kim không thể tìm Lex phiền toái. Trước kia mình làm việc đều là ổn ổn thỏa thỏa, không chịu mạo hiểm. Người của đồng bằng hoàng kim cho rằng có thể ăn hiếp mình, liền phái tới một kẻ như vậy, muốn cho mình nhượng bộ. Sarin quyết không nhượng bộ, hắn là học trò của Jason, học được dũng cảm tiến tới. Không có dũng khí như vậy, trên con đường tương lai có càng nhiều nhấp nhô, làm thế nào vượt qua? Ở chuyện này, cho dù là mỗi người đều lui một bước đều không được. Ma pháp ô vuông là Agostini đưa cho mình, bọn họ muốn lấy lại thì nên đi tìm Agostini. Agostini chết, những người không chịu đi tìm Agostini, Sarin không ngại đưa đi một đoạn đường. Đương nhiên, tương lai có một ngày hắn có năng lực hồi sinh Agostini, là tuyệt đối sẽ không thuận tiện giúp những người này sống lại. Sarin nghĩ đến những điều này, tâm tình rất tốt, tuy nhiên Tieta mang theo con đi, điều này làm Sarin không thể chờ đợi giống như pháp sư của đảo Seager. Hắn phải nghĩ biện pháp đi bán vị diện, Sarin tạm thời còn chưa nghĩ ra. Tuy nhiên trong tay hắn có mười mấy vạn khống ma sư, những khống ma sư này có lẽ không có sức sáng tạo gì, nhưng là tài tính toán so với pháp sư bình thường khác biệt không lớn. Sarin muốn tính toán ra một thông đạo không gian, cho dù là có thể cho một người qua lại cũng tốt. Bắt mình ngồi ở thành Mesterlin chờ đợi, Sarin không làm được. Còn mình ở bán vị diện, Sarin phải tự mình đi tới, xem bán vị diện xảy ra chuyện gì. Raphael không quá hiểu được chuyện này. Nhân loại sinh con dễ dàng như vậy, không giống thần linh. Muốn có hậu đại, không chỉ phải trả giá cấp bậc rớt xuống, còn phải tốn vô số thời gian. Cho dù Sarin hiện tại là pháp sư cấp 11, sinh con cũng dễ dàng hơn thần linh trăm, ngàn lần. Nhưng là Sarin coi trọng con mình cũng đồng dạng vượt qua thần linh trăm, ngàn lần. Ít nhất thần linh sẽ không mạo hiểm như vậy vì con. Xuyên qua một thông đạo không gian chưa biết khó khăn hơn nhiều so với từ trong bụng mẹ sinh ra. Sarin, ngươi làm như vậy, đáng giá sao? Sarin nhìn thoáng qua Raphael nói. Đương nhiên đáng giá, ta vì hai đứa nhỏ này, đã trả giá ngàn năm sinh mệnh. Cũng giống như, ta và đám thiên sứ kim loại kia sao? Không giống, vì hai đứa con ta nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì. Nhưng là, người rất ít cùng bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại không phải là muốn cùng con của mình lớn lên sao? Lời nói của Raphael khiến Sarin đau lòng. Trước khi có hai đứa con này, Sarin nghĩ tới thơ ấu của mình, từng thầm hạ quyết tâm nhất định không để cho con mình cô đơn trải qua tuổi thơ, tận lực cùng con ở cùng một chỗ. Trước kia ta không làm tốt, sau này sẽ không như vậy nữa. Sarin sắc mặt khó coi về phù không thành, nhìn thấy Sarin đi mà quay lại, Neri vốn rất vui vẻ. Vừa nghe nói Tieta mang theo hai đứa nhỏ đi bán vị diện không có tin tức, Neri cũng nóng ruột. Sarin thử liên hệ với Lex một chút cũng không trực tiếp nhắc đến chuyện của Tieta. Sarin chỉ muốn cho Lex đến thành Mesterlin một chút, Lex lại nói truyền tống trận giữa thành San Rock và thành Mesterlin còn chưa thành lập xong. Sarin lập tức cảm giác không ổn, với thực lực của đồng bằng hoàng kim, truyền tống trận trong cùng vị diện có thể mất thời gian một giờ là có thể thành lập xong, căn bản không cần thu thập tài liệu gì. Tuy nhiên Lex không nói từ ngữ ám chỉ gì, điều này làm cho Sarin yên tâm không ít. Điều này ý nghĩa hiện tại tình cảnh của Lex tuy rằng không ổn, nhưng nàng còn có thể xử lý, không đến mức độ vô cùng nguy hiểm. Trước mắt chỉ có thể chiếu cố con nhỏ trước, Lex không thể rời thành San Rock thì sẽ không thể đem thần La Chi giới qua đây. Chiếc nhẫn này, nàng cũng không có khả năng giao cho bất luận kẻ nào. Sarin đột nhiên nghĩ tới, Trước khi mình đi, Lex cùng người truy tùy của mình trở mặt, chỉ sợ là đã biết trước sẽ gặp phải loại tình huống này. Nếu người truy tùy của mình ở cạnh Lex hiện tại, chỉ sợ xung đột đã hết sức kịch liệt, không thể cứu vãn rồi. Thật sự là phiền toái. Một vị trí hoàng đế phải vận dụng bao nhiêu tinh lực để bảo vệ. Có thời gian này, đủ cho pháp sư tăng lên mấy cấp bậc rồi. Sarin chỉ có thể thở dài. Loại cuộc sống này là Lex lựa chọn. Mình và Lex khắc khẩu cũng là thật. Mình chủ trương giải quyết dứt khoát, liên hợp đại công tước giác gực đem thế lực đồng bằng hoàng kim đuổi ra khỏi thành San Rock. Lex nhất quyết không chịu, nói đất đai của tần nhân tuyệt đối sẽ không cho phép đưa cho người Vân Lưu nửa tấc. Chờ Lex giải quyết xong phiền toái đồng bằng hoàng kim, chỉ sợ lập tức muốn đối phó đại công tước giác gực. Theo Sarin thấy, Lex như vậy còn không bằng để đại công tước giác gực đi làm hoàng đế gì đó. Lex toàn tâm toàn ý kinh doanh quận quốc Rivensis là tốt rồi. Sau khi quận quốc Rivensis trở thành quốc gia của ma pháp sư, hoàng triều gì cũng đều không thể ngăn cản. Biện pháp của Sarin rất đơn giản, lợi dụng ưu thế của mình ở trên quốc thổ trải rộng ma võng có thể khởi động bất cứ lúc nào. Giữa ma võng do thành trì chắc chắn liên tiếp, thành trì chính là ma pháp tháp thật lớn. Nếu là như vậy, toàn bộ quận quốc Rivensis liền khắp nơi đều là khống ma sư. Ma pháp sư làm hậu thuẫn của ma võng, khống ma sư đi chiến đấu. Quốc gia như vậy, Sarin còn không nghĩ ra có biện pháp nào công chiếm. Đại công tước giác cực nhiều nhất đắc ý trăm năm, chờ ma võng trải rộng đến đủ lớn, hắn sẽ phải cút ra khỏi lãnh thổ tần nhân. Nhưng là Lex tấc đất không nhường, Sarin cũng có thể hiểu được. Chỉ là cảm thấy làm như vậy không phù hợp nguyên tắc làm việc trước đây của Lex. Lex lúc này ở trong hoàng cung của thành San Rock, bên cạnh chỉ có mười mấy pháp sư cung đình, cũng là mặt lộ vẻ u sầu. Sarin khẳng định biết tình cảnh của nàng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng bằng hoàng kim không ngờ phái lượng lớn nhân thủ đến trợ giúp mình trùng kiến thành San Rock, đây cũng không phải chuyện tốt. Các quý tộc của thượng hạ nghị viện không ngờ bị những pháp sư này mua chuộc liên thủ đối phó với mình. Chuẩn xác mà nói, những người này muốn ép mình thỏa hiệp. Làm hoàng đế Gelkesi mà không phải vợ của Mesterlin, ma pháp ô vuông phải thu hồi. Trước khi Lex nghe được yêu cầu này, sứ giả đã lên đường rồi. Song phương còn chưa đến mức hoàn toàn trở mặt, ít nhất Ebola chưa tự mình ra mặt đòi tọa độ không gian của truyền tống trận thành Mesterlin. Có tọa độ không gian, pháp sư có thể cưỡng chế truyền tống qua, tiến hành đánh bất ngờ. Một mình Ebola đi qua sẽ tạo thành phiền toái nghiêm trọng cho thành Mesterlin. May mắn pháp sư cung đình còn nguyện ý ủng hộ mình. Bởi vì nếu không ủng hộ mình, những pháp sư cung đình này tương lai không có biện pháp trở về trong ma pháp ô vuông. Còn nữa, giữa pháp sư cung đình và đồng bằng hoàng kim, trước giờ quan hệ phi thường gay gâu. Đây là đại đế tần nhân khi xưa thành lập đế quốc đã thiết kế sẵn. Mâu thuẫn ngàn năm tuyệt đối sẽ không vì lợi ích trước mắt mà hóa giải. Nếu không có đoàn pháp sư cung đình khổng lồ, Lex phòng trừng mình thật sự sẽ hoàn toàn mất năng lực khống chế thành San Rock. Ít nhất hiện tại kiếm sĩ doanh hoàng gia trọng kiến, tổ chức cận vệ cung đình, toàn bộ đồng bằng hoàng kim không thể nhúng tay. Đây là pháp sư cung đình một mình ôm trọn. Sarin biết tình cảnh của mình. Lex, không ổn, dựa theo phương thức làm việc của Sarin hiện tại sẽ không đơn giản là cắt đứt liên hệ mà là sẽ trực tiếp đến thành San Rock mang theo phù không thành của hắn, từ trên cao nhìn xuống bức bách đồng bằng hoàng kim thoái nhượng. Bên phía Sarin khẳng định cũng có phiền toái. Chỉ sợ chỉ có Tieta xảy ra chuyện Sarin mới có thể như thế. Bởi vì Tieta là mẹ của hai đứa nhỏ, khả năng lớn hơn là con của Sarin cũng xảy ra chuyện. Tìm đến mình, chẳng lẽ là phiền toái xảy ra ở bán vị diện. Lex không có năng lực tính toán như Sarin, cho dù có thì ngay cả thuật chiêm tinh của Sarin đều tính không ra, pháp sư nguyên tố lại càng không thể tính ra. Bí thuật của gia tộc Gelkesi cũng chưa từng sở trường tính toán, duy nhất có thể đoán được tương lai là bí thuật Agostini học tập. Nhưng sau khi học tập bí thuật này, sinh mệnh nhiều nhất còn lại 3, 5 tháng. Cho dù thần linh cũng không thể ngăn cản kết cục tử vong này. Lex khẳng định sẽ không đi học loại bí thuật này. Nàng có một loại tâm tính muốn bỏ hết thảy đi tìm Sarin. Nếu có thể sinh hoạt giống như Tieta, sẽ khoái hoạt hơn nhiều so với hiện tại nhỉ. Khắc khẩu với Sarin, thật sự không hề ý nghĩa. Sarin có lẽ là đúng, nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không bán lãnh thổ cho dù là thoái nhượng tạm thời. Gia tộc Gelkesi cho tới giờ chưa xuất hiện loại người như thế. Một người cũng không, Sephiroth cho dù nản lòng thoái chí cũng đi về quốc thổ của mình, chuẩn bị ngăn chặn luyện kim thành có thể tiến công. Cho nên cha của mình, tuy là hoàng đế năng lực đạt tới ba thứ hạng đầu trong lịch sử tần nhân, đánh giá ở trong sách sử cũng chỉ là bậc trung. Bởi vì đại đế Karnak vì con gái mạo hiểm, quên trách nhiệm thân là hoàng đế của mình. Ghi lại trong sách sử, Lex không để trong lòng. Nhưng lời tiên đoán của đại sư Maylin là chính mình hủy diệt tần nhân đế quốc, mình không thể để lời tiên đoán này trở thành sự thật. Đây là chiến đấu giữa ma pháp sư và chiêm tinh sư, từ cái ngày Lex sinh ra liền bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lex muốn thắng không phải là Maylin mà là vận mệnh, nếu một pháp sư, mặc sóng xô đẩy, mặc cho vận mệnh an bàn. Vậy học tập ma pháp còn có ý nghĩa gì? Trên phù không thành, một cái danh sách ma pháp khổng lồ hình thành. Đây là tất cả khống ma sư gia nhập tính toán, hình thành một cái danh sách ma pháp. Con số khổng lồ đang không ngừng đổi mới, gia nhập số liệu mới. Tính toán của khống ma sư không có sai lầm, hết thảy dưới sự khống chế của thần ma võng. Nếu như sai lầm, cũng chỉ có thể là số liệu nguyên thủy sai lầm. Những khống ma sư này muốn vì Sarin tính toán ra một thông đạo không gian, mà số liệu lại ít đến đáng thương. Tọa độ của hai vị diện cùng với một ít số liệu vài lần Sarin truyền tống ghi lại. Chuyện Sarin làm quả thật điên cuồng, tính nguy hiểm cũng khá lớn. Raphael khuyên can không được, đành mặc cho Sarin đi làm. Phù không thành tiếp tục phi hành hướng thành tự nhiên. Lúc này, tin tức các phương diện đều đã tập trung qua. Quân đội của giáo đình quả nhiên đã đánh tới bên cạnh của tần nhân. Chỉ chẳng qua bên phía tần nhân đế quốc Lex vừa mới xưng đế, sĩ khí tăng lên không ít. Mà quý tộc phương Bắc lại phần lớn phụ thuộc vào tự nhiên thần giáo của Sarin. Trong tay có ma pháp sư không nói, còn có thần thuật sư của tự nhiên thần giáo tọa chấn. Năng lực trị liệu của thần thuật sư tự nhiên thần giáo còn vượt qua thần thuật sư của thần thánh giáo đình. Cục diện trên chiến trường giằng co ở biên cảnh, Sarin lập tức hạ lệnh cho quân đội biên cảnh tận lực rút về phía sau. Bởi vì mục đích của giáo đình lần này là diệt quốc. Sarin có dự cảm, sự chuẩn bị của giáo đình đầy đủ hơn vài lần trước. Hiện tại tiến công ở biên cảnh chẳng qua là tiên phong. Nếu như biên cảnh không thể phá vỡ, như vậy sẽ phái thần thuật sư cường đại tới, đánh tan quân đội tinh nhuệ nhất ở biên cảnh. Hy sinh như vậy không đáng. Sarin cho quân đội tinh nhuệ rút về phía sau, lùi vào trong phạm vi thành tự nhiên có thể che chở, không nên liều mạng với quân đội giáo đình. Hạ lệnh rút quân, Sarin lại bắt tay vào chuẩn bị vận chuyển trang bị về tiền tuyến. Phần lớn là trang bị xài một lần, tỉ như tên luyện kim chất lượng kém cùng quyền trục ma pháp cấp thấp. Mấy thứ này sát thương đối với quân đội của giáo đình đồng dạng rất lớn, tiêu hao lại nhỏ. Trên thực tế, nếu không có cường giả xuất hiện, những trang bị một lần này thường thường dễ dàng chi phối kết quả của một trận chiến đấu. Phù không thành của Sarin ở giữa đường sau khi thả xuống bộ phận quân đoàn ác ma chuyển hướng đuổi tới biên cảnh, đi tiếp ứng mấy nhanh quân lui lại. Ở địa phương cách biên cảnh hơn 800 dặm, phù không thành ngừng lại. Phía dưới đã có gần 8 vạn quân đội tần nhân đang từ bên phía biên cảnh rút về. Những chiến sĩ của đội quân này đều tính là lính cũ. Bởi vì phương Bắc thối nát quý tộc phân ly, những đội quân này bị Sarin thu nạp biên chế, xếp vào đoàn kỵ sĩ của tự nhiên thần điện, lại không phải kỵ sĩ mà là phụ thuộc của đoàn kỵ sĩ. Quân đội như Việp, Sarin thu phục xấp xỉ 30 mấy vạn. Quý tộc vốn có chết trận, có người chạy thoát, số quân đội nghề nghiệp hóa này liền tiện nghi cho Sarin. Những binh sĩ tinh nhuệ này ngoài kỹ năng chiến đấu ra lại là bình thường, trồng trọt so ra kém nông dân, kinh thương không bằng thương nhân. Thậm chí làm lính đánh thuê cũng không dùng tốt như lính đánh thuê chuyên nghiệp. Tác dụng duy nhất của bọn họ chính là lên chiến trường, giết chết quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa những người tần nhân này là sẽ không đầu hàng. Nếu quân đội tan tác không có người thu nạp biên chế bọn họ, những quân đội này sẽ trở thành cường đạo trong khu vực bị địch chiếm, tận khả năng phá hoại hết thảy của địch. Hiện giờ trong những đội quân này đều có thần thuật sư của tự nhiên thần giáo, Sarin cũng liên hệ tiện lợi. Gọi các thần thuật sư lên phù không thành, Sarin hỏi qua tình huống chiến đấu cũng không tính là kịch liệt. Biên cảnh tần nhân vốn dựa theo địa hình để phân chia, địa phương có thể tấn công cũng không phải rất nhiều. Thành trì ở biên cảnh lại là trọng kiến sau lần trước người Tangola đa qua, mỗi cái đều rất chắc chắn. Đại quân tiên phong của giáo đình có không tới 30 vạn người, nhưng là lại có hơn 10 vạn huyết kỵ sĩ. Đám huyết kỵ sĩ này một khi tiến vào vùng đồng bằng của tần nhân, sẽ phát huy ra lực lượng trọng đại. Hiện tại lại không có lo lắng này. Ở vùng đồng bằng, đám huyết kỵ sĩ này cũng trốn không lại phù không thành của Sarin đuổi giết. Sarin cho các thần thuật sư trở lại trong quân đội trong lòng yên tâm. chủ lực của giáo đình còn đang tập kết ở công quốc Charism, muốn xuyên qua Kialulan ít nhất cần thời gian nửa tháng trở lên. Những quân đội mình thu phục này là sẽ không có vấn đề, ngay cả đám quân lính tản mạn kia đều không nhất định có nguy hiểm quá lớn. Phương thức đi tới của giáo đình là từng bước một, chỉ cần ngươi lui lại là sẽ không bị đuổi giết. Sarin suy nghĩ một hồi. Mình hiện tại chiếm lấy mặt Tây của phương Bắc Tần Nhân, tất nhiên sẽ nổi lên xung đột với giáo đình. Hiện tại chỉ sợ Lex và đồng bằng Hoàng Kim mâu thuẫn không vui, mình nên tiến hay nên lùi. Nếu ngăn chặn ở nơi này, phải chờ đại quân của giáo đình tới, quân tiên phong này mới có thể xuất phát tiến vào phạm vi Tần Nhân, phải chờ không ít thời gian. Nếu mình chờ ở nơi này, chính là tương đương tiếp nhận trọng trách của chiến tranh. Nếu mình lui lại, đồng bằng Hoàng Kim hẳn là phải xuất binh. Thôi, thủ vững thành tự nhiên, trước đi giải quyết vấn đề của hai đứa con. Tương lai làm thế nào đối phó đồng bằng Hoàng Kim thì tính sau. Sarin nghĩ tới đây, cho phù không thành không đi tới nữa, đốc thúc quân đội phía dưới hướng về thành tự nhiên. Sarin hạ quyết tâm, lần này không cùng giáo đình liều mạng gì cả. Hắn muốn tìm về con của mình rồi tính, tuy nhiên cũng không phải hắn hoàn toàn không chuẩn bị. Trên đường đi đồng bằng phương Bắc còn có mấy chỗ quan ải đều là miệng núi khá rộng lớn. Nơi này không thể hoàn toàn phong tỏa đường đi tới của địch, lại có thể bố trí mai phục. Sarin ở ba nơi này để lại 3 vạn quân đội trùng thiên sứ. Những chiến sĩ trùng thiên sứ này toàn bộ là tiểu ác ma. Ở bên trong áo giáp trùng thiên sứ, tiểu ác ma chìm vào ngủ say, bị chôn ở trên sườn núi. Ác ma sau khi chìm vào ngủ say, gần như không có dấu hiệu sinh mệnh đặc thù. Hơn nữa ở ngoài áo giáp trùng thiên sứ bị Sarin luyện vào một tầng kết tinh màu vàng do tinh lọc lốc xoáy màu đen mà có. Kết tinh màu vàng này là vật chất không thuộc tính, che chắn hết thảy khí tức trong áo giáp trùng thiên sứ. 3 vạn chiến sĩ trùng thiên sứ này nếu không có người triệu hoán, trong vòng 1 năm đều sẽ không tỉnh lại. Bị Sarin an bài ở nơi này xem như là một phục bút, đây đã là chiến sĩ tinh nhuệ nhất mà Sarin có thể điều động. 3 vạn bộ áo giáp trùng thiên sứ này là một nhóm mới nhất, hắn luyện chế cũng là một nhóm cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau, hắn sẽ luyện chế ô huyết khải chuyên môn cho chiến sĩ nhân loại và đám ác ma sử dụng. Làm xong những chuyện này, Sarin còn cảm thấy không đủ, lại phái người đem trang bị quân đội của mình thay thế bỏ ra, đóng gói lại đưa cho quân đoàn Tần Nhân đang tác chiến ở biên cảnh. Những trang bị này cũng không phải kém bao nhiêu, chỉ là trang bị Sarin mới luyện chế, muốn bắt đầu trang bị thống nhất quân đội của mình, các loại vũ khí linh tinh lung tung dĩ vãng đều sẽ thu về. Như vậy có lợi cho đề cao sức chiến đấu của quân đội. Những trang bị này đưa đi, sức chiến đấu của mấy quân đoàn trên biên cảnh Tần Nhân sẽ tăng lên rất lớn, khiến cho giáo đình tổn thất thêm ít nhân thủ cũng tốt. Trang bị Sarin tiện tay đưa ra, giá trị nhưng phi thường to lớn. Chỉ là Sarin hiện tại không thiếu vật tư, mấy thứ này bởi vì muốn tiêu hủy thu hồi tài liệu cũng cần lãng phí thời gian của đại lượng pháp sư, cho nên Sarin mới hào phóng như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì cử động này thanh danh của hắn trong quân đội Tần Nhân tốt lên nhiều. Chúng binh sĩ đều biết thân vương của Lex Điện Hạ miễn phí phân phát trang bị cấp cao xuống dưới, còn cho phép những binh sĩ này sau khi chiến tranh kết thúc viết tên của mình lên trang bị coi như vật phẩm kế thừa của gia tộc. Tuy rằng ở Tần Nhân, trang bị ma pháp đều không hiếm thấy chút nào. Nhưng trang bị Sarin chế tạo đối với binh sĩ mà nói thì quá đắt đỏ. Một binh sĩ nếu dựa vào chính mình căn bản không gom đủ một bộ áo giáp như vậy cùng suốt 7 kiện trang bị đồng bộ. Sarin vì để quân đội giáo đình gia tăng tử thương thậm chí đưa ra lượng lớn quyền trục cấp 1. Những quyền trục này đều là khi ma pháp học đồ thăng cấp pháp sư chính thức để lại. Quyền trục cấp 3, 4 trong tay Sarin quá nhiều, những quyền trục cấp 1 này không được sử dụng trên chiến trường, toàn bộ tích trữ lại. Sarin một lần đưa ra 5 vạn cái, đều là quyền trục ma pháp học đồ có thể sử dụng. Ở trong quân đội Tần Nhân, không chỉ là ma pháp sư có thể triển khai. Ma pháp cấp 1 ở khoảng cách gần lực công kích cường đại hơn nhiều so với tên nỏ. Sarin lúc trước một cái thuật băng chùy cấp 1 có thể đem tường đá cứng rắn đâm ra một lỗ sâu. Trên chiến trường chém giết lẫn nhau, khoảng cách gần bị ma pháp cấp 1 đánh trúng nhưng là chuyện nguy hiểm dị thường. Không có áo giáp ma pháp gần như là chết chắc, cho dù có áo giáp ma pháp, áo giáp của binh sĩ bình thường cũng không phải loại hoàn toàn kín mít. Đánh trúng nhược điểm vẫn là một chữ. Chết, ở trên chiến trường, bị thương nhẹ đều là chí mạng. Cho nên những quyền trục cấp 1 này được hoan nghênh nhiệt liệt. Sarin cũng không biết cách làm của mình mua được lòng người. Hắn làm xong những chuyện này, khống ma sư đã tính toán xong số liệu của thông đạo không gian, đang kiểm nghiệm. Quá trình kiểm nghiệm này cũng vô cùng phức tạp, tương đương mô phỏng ra một thông đạo không gian, sau đó thẩm tra đối chiếu số liệu của một cái hoàn chỉnh cho Sarin. Xem sau khi Sarin tiến vào thông đạo không gian, có thể sẽ bị phân giải thành hạt nguyên tố hay không? Nếu như bị, phải sửa chữa lại số liệu, thậm chí phải tính toán ra thông đạo không gian mới. Một bước này là khẩn trương nhất, tất cả khống ma sư đều ném xuống mọi công tác để tính toán cho Sarin. Chính Sarin cũng gia nhập tính toán, hắn dùng lại là thuật chiêm tinh. Kết quả của thuật chiêm tinh vẫn là mơ mơ hồ hồ như cũ, Sarin không nhìn thấy vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là như vậy, Sarin cũng kiên định quyết tâm đi bán vị diện. Bởi vì kết quả này là giống y hệt kết quả của hai đứa con hắn suy tính ra. Nếu điều này nghĩa là tử vong, Sarin không ngại tiến hành một lần lữ hành tử vong. Mấy ngàn vạn số liệu trôi qua trong hình ảnh mô phỏng. Một hư ảnh Sarin xuyên qua thông đạo không gian, khi sắp rời khỏi, hình ảnh của thông đạo không gian chấn động một hồi, biến mất. Thế nào, chủ trì tính toán lại là một đại ác ma. Trong số khống ma sư này ít có đại ác ma tồn tại. Đám đại ác ma này đều là tinh thần lực đạt tới đỉnh điểm, có thể phóng thích ma pháp cấp 10 cũng không tồn tại hậu hoạn gì. Sarin nhìn hình vẽ tiêu tán, nói, người có thể qua, nhưng là sau khi qua thông đạo không gian này gần như sẽ phế đi. Đại ác ma kia đem tất cả tài sản tính mạng của mình đặt ở trên người Sarin, hắn cẩn thận hỏi. Điện hạ, người có thể có nguy hiểm hay không? Không chết được, nhiều nhất là tạm thời không về được. Đại ác ma không nói gì. Sarin vỗ vỗ Neri ở bên cạnh chờ kết quả. Ta đi bán vị diện này, dẫn theo Raphael. Chỉ có thể cho hai người qua, thiên sứ kim loại cũng không thể buông lòng. Ngươi, sẽ biết ta có an toàn hay không? Nếu là ta chết từ nay về sau phù không thành thuộc sở hữu của ngươi, ngươi mang theo ác ma, có cơ hội giết về vị diện ác ma, làm ma thần của ngươi đi. Nếu ta không chết, lời Sarin còn chưa dứt Neri đã. Một tiếng khóc lên, nước mắt bắn thật xa. Sarin cười cười, lau nước mắt cho Neri, tiếp tục nói. Ý ta là, nếu ta không chết, vạn nhất khó thể trở về, ngươi không nên đích thân đi thành San Rock. Phái một ác ma yên tâm đi qua tìm Lex, hỏi nàng, có chịu vứt bỏ hết thảy tới cứu ta và Tieta hay không? Cách chương.